Chương 1088, chưa hiện thân tên tuổi đã lỗi. Với tư cách là đệ nhất đan, tức lầu đan thành, bên trong rất rộng lớn giống như là một cái quảng trường mô hình nhỏ. Bốn người dựa mặt tới đan tức lầu phát hiện ra, trong đó ít nhất 100 tên đan sư. Diệp Mạc phát hiện những cái đan sư này quần tụ với chỗ, hoặc là thảo luận với nhau, hoặc là tranh chấp gì đó. Có một bộ phận đan sư thậm chí là tiến hành luyện đan tại hiện trường. Mùi đan dược bay ra xung quanh càng lăng tăng cái bầu không khí của đan tức lâu. Ở trước cửa đan tức lâu có hai vị đan đồng. Thấy bốn người Phùng Năng tới, đan đồng vội bước lên hành lễ. Diệp Mặc cho rằng Phùng Năng sẽ đưa ra thiếp mời, vì trước đó gã nói gã nhận được thiếp mời, không ngờ Phùng Năng chỉ đưa ra huân chương đan vương của gã. Đan đồng đơn giản nhìn qua huân chương Phùng Năng kính cẩn, mang huân chương trả lại Phùng Năng. Diệp Mặc thấy thế cũng tiện tay lấy huân chương đưa cho đan đồng. Đan đồng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, vẫn kính cẩn tiếp nhận huân chương, nhìn một hồi trả lại Diệp Mặc. Sau khi kiểm tra xong, đan đồng lập tức cào giọng kêu: Thiên tình phái đan vương Lăng Tinh nhất phẩm Phùng Năng, tán tu linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc tới. Theo tiếng gọi đan đồng, rất nhiều đan sư bên trong linh tức lầu quay lại nhìn. Duẫn Phán Diệp dường như không có nói gì nhìn Diệp Mặc, còn có chút thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Cánh Ly nhỏ giọng nói thầm bên tai Diệp Mặc: Huân chương của anh không cần lấy ra, chỉ cần có huân chương đan vương Phùng Năng chúng ta có thể vào. Nếu như không có huân chương của đan vương Phùng Năng, dùng huân chương linh đan sư thất phẩm của anh cũng không thể vào đâu. Diệp Mặc xấu hổ thu hồi huân chương mình về, thì ra là chính mình còn phải ăn theo danh thế đan vương Phùng Năng. Thế nhưng hiện tại hắn cũng biết đan thành chứng thực đan vương mỗi người là biệt hiệu riêng biệt. Ví như là đan vương Lăng Phong là đan vương Lăng Tinh, nói không chừng sau này nếu chứng thực đan vương cũng có biệt hiệu đan vương. Phùng đạo hữu, anh Phùng. Bốn người Diệp Mặc tiến vào linh tức lâu, lập tức có người chào hỏi, chứng tỏ danh tiếng Phùng Năng không nhỏ. Ngay cả Duẫn Phán Diệp cũng nhiều người tiến đến chào hỏi, có lẽ là hướng về phía danh hiệu thập đại mỹ nữ Nam An. Chỉ có hai người Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly không người nào tới hỏi. Cảnh Anh Ly thì quá xấu, mà Diệp Mặc là linh đan sư thất phẩm, có thể là sự tồn tại thấp nhất trong này, căn bản không để ý. Phùng Năng thành thạo nói chuyện với đan sư tới chào hỏi gã, đồng thời đem mấy cái người Diệp Mặc giới thiệu. Phòng trưng nể mặt Phùng Năng, mấy người đan sư tới chào hỏi Diệp Mặc cùng Cảnh Anh Ly. Rất nhanh ở đây hình thành một cái vòng tròn người nho nhỏ bắt đầu đàm luận đan đạo. Diệp Mặc chỉ nghe bọn họ nói chuyện về việc mình luyện chế đan dược gì, tỷ lệ thế nào, hoặc là ai nọt vào danh sách 10 người đứng đầu trong đại hội thi đấu đan vương. Chỉ nghe như vậy Diệp Mặc cũng cảm thấy vô cùng buồn chán. Giữa lúc Diệp Mặc muốn rời đi, chợt thấy phía góc đan tức lầu có tiếng tranh cãi. Đan tức lầu vốn là bầu không khí hòa hoãn, tuy rằng quan điểm mọi người bất đồng, thế nhưng không có tranh cãi tới nông nỗi này. Tiếng tranh cãi nổi lên nhất thời là hấp dẫn toàn bộ đan sư đan vương ở đan tức lâu, rất nhiều người nhìn qua. Lúc này một gã đan sư đầu hói bỗng đứng ra ở đan các đan tức lâu ôm quyền cao giọng: Các vị đan đạo bằng hữu, tôi sở dĩ cãi nhau với đan vương Hồ Mân, bởi vì đan vương Hồ Mân nói dẫn thần thảo có thể nhập đan, thậm chí còn nói người luyện chế ra trước thần đan rồi. Tôi bảo y nói rằng người luyện chế trước thần đan là ai, ở đâu, thế nhưng y không nói ra được. Cuối cùng y bực mình không ngờ nói là một cái tên tù sĩ ở Bắc Vọng Châu. Nói tới đây, tên đàn sư đầu chọc càng ngẩng cao. Mọi người đã biết dẫn thần thảo là căn bản không thể bó buộc thuộc tính. Vô số đàn dược tiền bối chứng minh dẫn thần thảo không thể nhập đan. Mà đàn sư Hồ Mân vì muốn thể hiện kiến thức, không ngờ ngay cả lời như thế cũng dám nói. Những người luyện đàn như chúng ta không ngừng học hỏi, thế nhưng cái chính là căn cứ hiện thực. Bằng không là hại người hại mình, tôi cũng không muốn đánh giá thấp Bắc Vọng Châu. Trình độ tu luyện và luyện đan ở Nam An Châu chúng ta đứng đầu Lạc Nguyệt. Dù là dẫn thần thảo có thể nhập đan, lẽ nào Bắc Vọng Châu có thể thành công trước Nam An Châu? Đúng vậy, tôi đồng ý với đan vương Kỳ Dương, dẫn thần thảo sao có thể nhập đan? Trên đại lục Lạc Nguyệt bao nhiêu đan vương tài năng lừng lẫy, bọn họ không thể đem dẫn thần thảo nhập đan, Bắc Vọng Châu lại có người đem dẫn thần thảo nhập đan, chuyện này quá buồn cười. Lập tức có tù sĩ phụ họa theo lời tên đan vương đầu hói. Không đợi người này nói xong, càng nhiều đan sư bắt đầu phụ họa lời đan vương đầu hói tên Kỳ Dương. Đúng vậy, nếu mà dẫn thần thảo thực có thể nhập đan, dù là tù sĩ Bắc Vọng Châu phát hiện ra, với phương thuốc này cũng là chuyển tới đan thành rồi. Dùng dẫn thần thảo luyện chế ra chức thần đan, tôi không cần phải nói mọi người có thể biết, nó trần quý biết bao, không có khả năng tới giờ chúng ta chưa biết. Diệp Mặc lại cảm giác có chút buồn cười, những người này hoài nghi dẫn thần thảo có thể nhập đan hay không. Nếu ở Bắc Vọng Châu, việc này căn bản không cần hoài nghi, bởi vì dẫn thần thảo rắn nhập đan luyện chế trước thần đan. Diệp Bạch Thần ra chú ý tới đan vương Hổ Mân, người đang giúp hắn tranh luận, da hơi sạm đen, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, hơn nữa người mang khí tức cực kỳ nóng, vừa nhìn y là một người có mồi lửa kỳ dị. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người phản bác, đan vương Hổ Mân bỗng sắc mặt giận dữ đứng ra nói: "Cố Mân tiệm tôi không nói náo, chiếc thần đan sở dĩ không lưu truyền tới Nam An Châu chúng ta không phải vì không luyện chế ra được, mà bởi vì tu sĩ luyện chế ra chiếc thần đan đã bị mất tích, hơn nữa phương thuốc chiếc thần đan cũng truyền ra rồi, cái phương thuốc kia tôi đã có." "À, anh Hổ Mân ơi, tôi biết anh không nói láo, tôi cũng không biết từ đâu anh nghe được thông tin này. Một người tu sĩ thiên tài như vậy đột ngột mất tích, lại không có ai tìm hắn, coi như là hắn mất tích. Nếu như mà phương thuốc chiếc thần đan anh Hổ Mân đã có, vậy mời anh Hổ Mân luyện chế một lọ chiếc thần đan thử xem." Nghe xong lời Hổ Mân, đan vương Cố Mân Tiềm nói lại có thêm tu sĩ khinh thượng nói: "Tôi luyện không được." Sắc mặt Cố Mân Tiềm có chút đỏ bừng, hiện nhiên xấu hổ. Không đợi tu sĩ châm chọc, Cố Mân Tiềm tiếp tục nói, một tu sĩ thoạt nhìn khoảng 30 tuổi đứng dậy. Tên tu sĩ này đứng ra chưa nói gì, thanh âm xung quanh nhỏ xuống, hiển nhiên tu sĩ này tuổi trẻ, uy vọng rất cao. Diệp Bạch dùng thần thức quan sát tu sĩ một chút, vẻ mặt cho thấy y khoảng 30 tuổi, là tu sĩ tu bị ngưng thể, hơn nữa khí thế thầm trầm, hiển nhiên là ăn đan dược chú nhan, căn bản nhìn không ra tuổi. Thấy Diệp Bạch quan sát tên tu sĩ tuổi trẻ, cạnh anh Lý nhỏ giọng nói bên tai: "Đây là Quý Bưu Đình, thiên tài tông môn tám sao Thiên Dược Hồ, đan vương sinh đình tử." Nghe nói là hội đan vương lần này y là ứng cử viên cho chức quán quân. Diệp Mặc lòng thất kinh, người này một cái đan vương tứ phẩm cũng quá lắm, lại còn là tu luyện ngừng thể trung kỳ, thực sự nghịch thiên. Chúng ta nghe đan vương sinh đình nói, đã có tu sĩ nói vậy kỳ thực không cần gã nhắc nhở, không khí trở nên yên tĩnh. Quý Bưu Bình gật đầu nhìn Cố Mân Tiềm, nói tiếp: "Đan vương Hồ Mân, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh, chỉ là chuyện dẫn thần thảo nhập đan nghe quá khó tin, chúng ta luyện đan cũng biết. Dẫn thần thảo khi mà hóa dịch, dược tính tự động tiêu tan, căn bản không cách nào ngừng tụ. Dù là đan vương cửu phẩm cũng không thể làm dược tính dẫn thần thảo ngừng tụ. Không biết đan vương Hồ Mân nói dẫn thần thảo nhập đan là từ đâu có thông tin, vậy phương thức trước thần đan là thế nào?" Lúc này Cố Mân Tiềm tỉnh táo, y nghe xong lời Quý Bưu Đình, niệt ôm quyền: "Đan vương sinh đình, việc này là có thực, ngọn nguồn ra sao tôi không thể nói cho các anh biết. Thế nhưng tôi có thể nói cho các anh biết, người đó tên Diệp Mặc, trong đại hội luyện đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu sử dụng dẫn thần thảo luyện chế chức thần đan, đồng thời đạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường." Đan tức lâu hồi nữa lội trận ồn ào, thế nhưng Quý Bưu Đình đã không có châm chọc Cố Mân Tiềm mà lần nữa thận trọng: "Vậy thế nào người này là đan vương tam phẩm hoặc cao hơn?" Cố Mân Tiềm lắc đầu: "Đều không phải, nghe nói hắn là một cái linh đan sư, lúc trước khi hắn luyện chế chức thần đan, nghe nói tu vị là trúc cơ, tôi biết ý anh Bưu Đình. Thế nhưng mà dù biết phương thuốc của chức thần đan chúng ta không thể luyện chế, đây không phải sự khác nhau giữa đan vương và đan sư, bởi vì chức thần đan cần thủ pháp luyện đan kỳ lạ. Có thể mang phương thuốc chức thần đan cho tôi xem không?" Quý Bưu Đình lần nữa nói. Cố Mân Tiềm không chần chừ, lập tức lấy phương thuốc chức thần đan ra đưa Quý Bưu Đình. Có thể là vì Quý Bưu Đình địa vị rất cao, khi xem phương thuốc chức thần đan không ai châm chọc Cố Mân Tiềm. Kỳ Dương kẻ ghen ghét đan vương Cố Mân Tiềm cũng không nói gì. Cánh anh Ly vẻ mặt kinh dị nhìn Diệp Mặc đột nhiên truyền âm: "Chức thần đan thực có thể luyện chế." Lúc này cô biết Diệp Mặc sở dĩ là đến từ Bắc Vọng Châu, hơn nữa là đệ nhất luyện đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu. Từ lời của Cố Mân Tiềm, cái tên Diệp Mặc này hiển nhiên là nhân vật hàng đầu Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nhìn cảnh anh Ly cười khổ, nhưng không truyền âm mà nói thẳng: "Tôi nghĩ là có thể, nếu không đan vương Hổ Mân cũng không nói vậy." Cái anh Ly là người thông minh cỡ nào, vừa rồi bởi vì biết lai lịch Diệp Mặc nên đột nhiên kinh ngạc mà thôi. Hiện tại cô nghe Diệp Mặc không có truyền âm, biết mình vừa rồi truyền âm chẳng khác nào là bịt tai chuồng trộm. Cô nghĩ không sai, tuy rằng Diệp Mặc nắm chắc truyền âm không để cho người ta nghe, thế nhưng cạnh anh Ly làm không được. Sau giết Diệp Mặc dứt lời, Quý Bưu Đình liền quay vào về Diệp Mặc: "Sao anh biết trước thần đàn khẳng định có thể chế ra? Tôi xem phương thuốc này, tuy rằng có rất nhiều sức tưởng tượng và sáng tạo, thế nhưng muốn luyện chế ra chiếc thần đàn hiển nhiên không có khả năng." Hiển nhiên y nghe lời cạnh anh Ly truyền âm. Đổ mít đặc, chỉ là không biết trời cao đất dày. Nghe Quý Bưu Đình phủ định phương thuốc chiếc thần đan, lập tức có người giáo huấn Diệp Mặc. Chương 1089, là ai nói cho anh biết? Cả mắt Diệp Mặc lạnh lẽo, một tên hư thần sơ kỳ dám quát lớn với mình, Chỉ là không đợi hắn nói, cạnh anh Ly lấy ra sáo ngọc, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, sau đó lạnh giọng nói với tù sĩ hư thần. Mày chỉ là cộng hành mà thôi, Tiểu Mặc nói cái gì quan hệ tới mày, mày muốn làm con chuột lắm miệng hả? Diệp Mặc thấy cảnh anh Ly khí thế bạo phát, hiện nhiên đến biên giới đột phá, liền nghĩ ra cô lần này trở về không thăng cấp hư thần mà tới giúp mình. Diệp Mặc lòng thấy cảm kích. Cô là người phương nào? Tên đàn sư kia định lấy lòng Quý Bưu Bình và đàn vương Kỳ Dương, chỉ đã quát Diệp Mặc một chút, bởi vì Diệp Mặc lúc tiến vào đã bị đàn động giữ cửa báo là tán tu. Cảnh anh Ly cười to nói, mày mà cũng dám hỏi tao là người phương nào, rác rưởi chỉ biết lịnh lọt người khác. Vị đàn sư sắc mặt đỏ lên lập tức muốn động thủ, không ngờ Quý Bưu Đình cười nói, nếu tôi đoán không lầm vị này là cảnh anh Ly, một trong song kiều Huyền Âm Các. Tên tu sĩ hư thần mặt đỏ muốn động thủ, nghe thấy mấy cái chữ Huyền Âm Các, nhất thời giật mình một cái, lửa giận đầy trời biến mất không còn. Môn phái chín sao Huyền Âm Các muốn giết y giống như bóp chết một con kiến, cho dù là Quý Bưu Đình cũng không có làm gì đối phương. Chính y không ngờ là to gan đến vậy, dám trực tiếp mạo phạm người Huyền Âm Các, thực sự không biết chết là thế nào. Đúng vậy, cạnh anh Ly già mắt đàn vương sinh đình, cánh Ly vội vã ôm quyền. Quý Bưu Đình tuy rằng chỉ là người tông môn 8 sao, thế nhưng địa vị cao không gì sánh được. Cho dù địa vị cạnh anh Ly tấn lớn đến mấy cũng không dám vô lễ với Quý Bưu Đình. Một đàn vương tứ phẩm đủ khiến các môn phái lịnh bợ, Huyền Âm Các cũng không ngoại lệ. Quý Bưu Đình mỉm cười gật đầu với cạnh anh Ly, tiện tay trên không búng một cái, rất nhanh phương thuốc trước thần hàn xuất hiện trên không. Sau khi làm xong, Quý Bưu Đình ôm quyền cao giọng, tuy rằng tôi cho rằng phương thuốc này không thể luyện chế, thế nhưng nếu đan vương hổ mần chắc như vậy, hiện tại tôi đem phương thuốc này cho mọi người nhìn, chỉ cần đan vương nào dựa vào phương thuốc này luyện ra trước thần đan, Quý Bưu Đình tôi nguyện bái sư linh dược dược viên của Thiên Dược Hổ có thể tùy ý sử dụng. Quý Bưu Đình thốt ra lời này, nhất thời không khí đàn tức lầu ồn ào hơn. Tuy rằng hầu như các tu sĩ đều cho rằng trước thần đan không thể luyện chế, thế nhưng mà nếu có thể khiến Quý Bưu Đình bái sư, với căn bản là tiền đồ rất rộng, dù không thực sự bái sư đứng hàng đầu cũng đủ, huống chi có linh dược viên của Thiên Dược Hồ, đây là vật báu vô giá. Cảnh anh Ly có ý nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc không hề tiếc cười nhạt một tiếng, để Quý Bưu Đình bái mình làm sư phụ. Quý Bưu Đình nằm mơ về phần linh dược viên Thiên Dược Hồ, tuy rằng hắn mong muốn có phát tài, thế nhưng cũng không để trong lòng. Không lâu trước hắn vẫn ở Vẫn Chân Điện có món hồi lớn linh thảo rất nhiều. Nói thật, cử động cuối cùng của Quý Bưu Đình để lại ấn tượng không tốt trong lòng Diệp Mặc, ý căn bản là không trưng cầu ý kiến của Cố Mân Tiềm, tự mình trực tiếp đem chức thần đàn công bố cho mọi người. Cách làm như vậy dễ nghe một chút, chính là để mọi người cùng nghiên cứu, nói có nghe căn bản không tôn trọng Cố Mân Tiềm. Vừa nhìn đã biết loại người này tự xem mình là nhất. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng chức thần đàn không luyện chế, thế nhưng vẫn có nhiều đàn sư bắt đầu thí nghiệm. Ngay cả tên đàn sư mới vào vừa cho rằng Cố Mân Tiềm nói nhảm cũng bắt đầu thí nghiệm. Diệp Mặc đối với cái đại hội luận đàn không hứng thú. Lúc hắn muốn rời đi, Cố Mân Tiềm tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay với Diệp Mặc. Lạc đàn sư, vừa rồi mọi người khẳng định cho rằng Cố Mỗ nói nhảm, vì sao Lạc đan sư lại cho rằng Cố Mỗ nói là sự thật, khẳng định có thể chế ra chức thần đan? Diệp Mặc mỉm cười, nếu như tôi nói tôi ngưỡng mộ anh Cố, sau đó tin tưởng anh Cố, anh tin không? Cố Mân Tiềm tự giễu lắc đầu, tôi mặc dù là đan vương nhị phẩm, thế nhưng có hơn gì một tán tu danh tiếng bình thường. Nếu Lạc đan sư nói ngưỡng mộ tôi tuyệt không tin. Diệp Mặc buông tay nói, sao lại không được, tôi và anh Cố giống nhau, cũng cho rằng dẫn thần thảo nhập đan. Thế nhưng, một cái đan vương muốn hình thành vòng xoáy linh khí bên trong lò luyện đan là hết sức khó khăn. Chứ nói chi là cái việc hình thành vòng xoáy linh khí ở trong đan dược, hơn nữa còn có cần vòng xoáy linh khí bao vây, khống chế dược tính dẫn thần thảo. Việc này là khó có thể làm. Nếu Lạc đan sư biết đáp án, Cố Mân Tiềm cho mong cậu chi bảo. Cố Mân Tiềm tuy rằng biết trước thần đan có người luyện chế ra, nhưng bởi vì mãi không rõ làm thế nào thành công. Diệp Mặc thấy Cố Mân Tiềm ngữ khí thành khẩn, hoàn toàn khác vị đan vương Kỳ Dương kia, lập tức hiểu Cố Mân Tiềm là thật lòng muốn biết đáp án. Hơn nữa y không phải vì mình là một cái linh đan sư mà tỏ thái độ khinh thường, còn hạ thấp thân phận nhờ hắn chỉ bảo. Diệp Mặc mỉm cười không có trả lời Cố Mân Tiềm, xoay người nói với cạnh anh Ly, cạnh sư tỷ, chúng ta đi. Tuy rằng Cố Mân Tiềm ngữ khí thành khẩn, thế nhưng bảo hắn tùy ý dạy đối phương cách luyện chế chiếc thần đan, cái này tuyệt không có khả năng. Nếu như chờ hắn ổn định được chỗ đứng, vậy chiếc thần đan làm cái vũ khí lợi hại cho hắn phát tài, đan dược cũng không phải càng cao cấp càng dễ bán, chỉ có quần chúng hóa mới là dễ kiếm tiền nhất. Hắn hoàn toàn trông cậy vào chức thần đàn phát triển Mặc Nguyệt Chi Thành, đâu để một cái người vì quý mến mà nói cho y biết. Thấy Diệp Mặc xoay người rời đi, cạnh anh Ly không do dự bước theo. Phùng Lăng lại là chuyên tâm nghiên cứu phương thức chức thần đàn, không để ý hai người rời khỏi. Nhưng Quý Bưu Đình lại cau mày nhìn qua Diệp Mặc, ý sở dĩ lấy phương thức chức thần đàn, thậm chí nói việc bái sư chính là muốn Diệp Mặc xuất thủ, bởi vì trước đó khi Diệp Mặc trả lời, cạnh anh Ly mang theo ngữ khí đáng tin. Y không rõ một cái linh đan sứ thất phẩm sao có lòng tin với chức thần đan. Y không ngờ Diệp Mặc xoay người rời đi, thậm chí căn bản không thèm để ý điều kiện mà y nhắc tới. Thế nhưng lập tức nghĩ cũng đã hiểu, đối phương chỉ là linh đan sứ thất phẩm, sở dĩ đưa ý kiến là vì lập dị cũng không phải. Hắn thực sự cho rằng chức thần đan luyện chế ra được, bởi vì hắn nói chức thần đan có thể luyện chế căn bản là chưa từng thấy qua phương thuốc. Dẫn Văn Diệp thấy cảnh Anh Ly và Diệp Mặc muốn đi, không thể làm gì khác là cáo từ cảnh Anh Ly. Cô tuy rằng nghi hoặc thái độ đối đãi với Diệp Mặc của cảnh Anh Ly, nhưng nghĩ không ra lý do. Đàn Tích Lâu không vì Diệp Mặc rời đi mà có lửa phần thay đổi, ngoại trừ một số đan sư cho rằng căn bản không luyện chế được chức thần đan, một bộ phận khác vẫn đang miệt mài nghiên cứu phương thuốc chức thần đan. Cố Văn Tiềm cao mày nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi, tựa hồ nghĩ cái gì, lúc sau sắc mặt thay đổi, thậm chí ngay cả chào hỏi không có, lập tức đuổi theo. Diệp Mặc, anh thực sự luyện chế ra chức thần đan? Tới một chỗ cách xa Đàn Tức Lâu, cạnh Anh Ly mới nhỏ giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết chuyện này không thể gạt cạnh Anh Ly, lúc hắn luyện chế chức thần đan không có để ý, thế nhưng sau này hắn chú ý chức thần đan là cơ hội làm ăn lớn, cho nên hắn cũng dự định đem chức thần đan làm bước khởi nghiệp. Đáng tiếc hắn không có địa bàn, hơn nữa không có thực lực điều khiển chức thần đan cho tới giờ. Hiện tại cạnh Anh Ly hỏi hắn không có giấu giếm cạnh Anh Ly. Cạnh Anh Ly biết nhiều bí mật của hắn, nếu muốn bán đứng hắn thì phải sớm bán đứng, căn bản không cần chờ ngày hôm nay. Cho nên hắn gật đầu, đúng vậy, tôi đã luyện chế ra chức thần đan, tôi chuẩn bị khi nào có thực lực ở Mạc Nguyệt Chí Thành ra mắt chức thần đan. Hả? Cạnh Anh Ly tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Diệp Mặc đả kích, thế nhưng nghe đến số một số đan vương, thậm chí rất nhiều đan vương thượng cổ cũng không cách nào giải quyết dẫn thần thảo nhập đan, vậy mà vấn đề này bị giải quyết dễ dàng. Cô không khỏi ngây người. Không đợi cảnh Ly nói nữa, Diệp Mặc bỗng xoay người nhìn chằm chằm tu sĩ rất nhanh chạy về phía hai người. Cảnh Ly bởi vì động tác Diệp Mặc phát hiện tu sĩ chạy tới, lúc cô lòng lại kính phục Diệp Mặc, tu vị mình cao hơn Diệp Mặc, nhưng có người chạy theo bọn họ, Diệp Mặc là người phát hiện trước. Tu sĩ chạy tới là đan vương nhị phẩm Cố Mân Tiềm. Khi thấy Diệp Mặc và cảnh Ly căn bản không nói gì, trực tiếp vào tới mặt Diệp Mặc quỳ xuống. Diệp Mặc lòng kinh hãi, một đan vương nhị phẩm ở đan thành dập đầu với hắn, hắn sao chịu nổi, vội kéo Cố Mân Tiềm cẩn thận nhìn tứ phía, phát hiện ra có vài người chú ý. Đan vương Hồ Mân, chuyện này là... Cánh Nghi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Cố Mân Tiềm, có không hiểu Cố Mân Tiềm đường đường là đan vương nhị phẩm, sao dập đầu với Diệp Mặc, hơn nữa tu vị ý cũng là hư thần đỉnh. Gần đột phá, sao có thể đối xử như vậy Diệp Mặc, một cái linh đan sư thất phẩm dập đầu một tù sĩ nguyên anh. Không đợi Cố Mân Tiềm nói, Diệp Mặc khoát tay ngăn cản y. Ông hiện tại không cần lên tiếng, nếu nhiều muốn nói điều gì thì đi cùng tôi, bằng không vĩnh viễn không cần nói một chữ trước mặt. Diệp Mặc có thể sống tới giờ ngoại trừ vận khí đại bộ phận rơi vào đầu óc. Hắn từ thái độ Cố Mân Tiềm biết Cố Mân Tiềm nói không chừng từ chỗ nào biết hắn là Diệp Mặc, cho nên hắn phải mang Cố Mân Tiềm về tiểu viện hỏi lại. Cố Mân Tiềm lúc này nghe Diệp Mặc nói, tâm tình không ngừng kích động dần bình tĩnh, y gật đầu nói, vâng thưa tiền bối. Cánh Ni lúc này hiểu rõ ý Diệp Mặc, cô không nói lời nào. Diệp Mặc sống ở tiểu viện tuy rằng không gần, thế nhưng với tu vị ba người rất nhanh đã tới nơi. Khi Cố Mân Tiềm thấy bên ngoài tiểu viện có trận pháp phòng ngự cấp 5, mắt càng kích động. Cận Chỉ Hàng vẫn đang luyện đan, Diệp Mặc không gọi cô đóng trận pháp phòng ngự tiểu viện lại, căn bản không nghe Cố Mân Tiềm nói, kéo Cố Mân Tiềm trực tiếp hỏi. Đan Vương Hồ Mân, là ai nói cho anh biết? Chương 1090, Đàn Vương theo đuôi. Diệp Mặc nói một câu, Cố Mân Tiềm kích động hẳn, y chắc chắn suy đoán của mình rồi. Người thanh niên trước mặt là Diệp Mặc từng luyện chế chức thần đan, không ngờ đan sư kinh tài tuyệt diễm ngay trước mặt mình. Ngữ khi Cố Mân Tiềm thậm chí run rẩy, y vội vàng khom người kính cẩn. Không nghĩ tiền bối là người khai sáng ra việc đưa dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế chức thần đan, vạn bối Cố Mân Tiềm ra mắt bái kiến Diệp tiền bối. Là một tu luyện giả, y cũng như bao nhiêu người hiểu rõ chức thần đan ý nghĩa thế nào với bọn họ. Thế nhưng là một cái đan vương, không ai là so đo. Với y hiểu rõ hơn ý nghĩa của thủ pháp luyện chế chức thần đan có sự khác biệt thế nào với truyền thống luyện đan. Đó hoàn toàn là con đường mới về luyện đan. Nếu nhìn những người luyện đan là sử dụng phương pháp luyện như Diệp Mặc đã luyện chức thần đan, vậy việc thu đan nhanh hơn, triệt để hơn. Kỳ thực Cố Mân Tiềm thực là không biết Diệp Mặc chỉ nghĩ cách sử dụng lốc xoáy linh khí khi luyện chế chức thần đan, chứ không nghĩ tới đan dược khác cũng là dùng phương pháp này. Dù sao đối với Diệp Mặc mà nói, việc luyện chế đan dược với hắn rất đơn giản, không cần phải dùng phương pháp này luyện chế để tiêu hao thần thức. Chính vì rõ ràng ý nghĩ điều này, Cố Mân Tiềm mới hướng Diệp Mặc bày tỏ kinh nghĩ của mình. Tuổi tác y so với Diệp Mặc hơn nhiều, nhưng như cũ gọi một tiếng tiền bối, thậm chí hận không lập tức bái thành môn hạ Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc là linh đan sư thất phẩm, thì chỉ cần mình học được phương pháp lốc xoáy linh khí có thể tấn cấp đan vương tam phẩm, thậm chí cao hơn cũng không phải không có khả năng. Không sai, tôi là Diệp Mặc, người luyện chế chiếc thần đan. Anh nói xem trước anh từ đâu biết tin tức về chiếc thần đan và thế nào anh nhận ra tôi. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Cố Mân Tiềm hỏi. Lòng hắn thì không có bình tĩnh, tuy hắn muốn cũng biết lo lắng của Cạnh Anh Ly không phải không có đạo lý, thân phận mình sớm muộn cũng bại lộ, nhưng tôi không ngờ nhanh như vậy có người biết, càng ngày càng nhiều người khẳng định hắn là Diệp Mặc. Nếu như Lôi Vân Tông biết chuyện của mình, chỉ cần nghi ngờ một chút có thể tra ra được mình đến từ Nam, đến Nam An Châu, hơn nữa thời gian đến thành Mặc Hải không khác mấy với cái chết Điển Ngạo Phong. Nếu bọn họ lại đem Diệp Mặc trở thành hiểm nghi lớn nhất trong việc cái chết Điển Ngạo Phong, liên hệ điểm chung của hắn và Mặc Ảnh, bởi vì căn bản hai tên này là đảo chữ cái thứ tự biến âm. Nếu như mà Lôi Vân Tông tìm hai người, Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đao, vậy chẳng khác là lắm chắc chắn hắn là hung thủ, bởi vì Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đao biết sức chiến đấu kinh người của mình, có thể mưu sát kim đan hậu kỳ tầng 9 như Bác Dung. Một ngoại lai cao thủ sức chiến đấu kinh khủng như vậy, nếu đi Nam An Châu nhất định phải qua Vô Tâm Hải và thời gian ăn khớp với cái chết của Điển Ngạo Phong Vô Tâm Hải. Lúc này Diệp Mặc chỉ mong đợi Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đao hai người không rơi vào trong tay Lôi Vân Tông thì hắn nhẹ nhõm rất nhiều, biết vậy ngày đó là lên hạ thủ với hai người kia. Tiền bối vãn bối nguyện ý bái tiền bối làm sư phụ. Cố Mân Tiềm chắc chắn người trước mặt mình là Diệp Mặc, thế nhưng Diệp Mặc chính miệng thừa nhận khiến hắn có chút khó tin. Diệp Mặc không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Nhưng Cạnh Anh Ly một bên lại nhàn nhạt nói một câu: Đan Vương Hổ Mân, anh có phải cho rằng bản thân chính là Đan Vương nhị phẩm thì bái Diệp Mặc làm sư phụ không bị cự tuyệt? Không phải là vậy, không phải, vãn bối thực sự ngưỡng mộ Diệp Mặc tiền bối. Cố Mân Tiềm vội giải thích, y thực không có ý nghĩ như Cạnh Anh Ly nói, là một đan sĩ y đối với việc luyện đan chấp nhất, căn bản là người thường không hiểu được. Đương nhiên trong tiềm thức y biết, có hay không nghĩ đến sự ưu việt một cái đan vương nhị phẩm thì chính y cũng không biết. Cạnh Anh Ly đang không để ý tới Cố Mân Tiềm mà tiếp tục đạm nhạt nói, Diệp Mặc thực tế là một cái đan vương ngũ phẩm, anh nói hắn vui mừng nhận một cái đan vương nhị phẩm nhanh làm đệ tử sao? Cố Mân Tiềm đờ đẫn cả người, tuy rằng lòng tôn kính Diệp Mặc luyện chế ra trước thần đan, thế nhưng không ngờ Diệp Mặc còn trẻ như vậy là đan vương ngũ phẩm. Lần chấn động này không thua việc biết Diệp Mặc luyện ra trước thần đan. Phải biết rằng, cho dù toàn bộ đan thành đan vương ngũ phẩm đếm trên đầu ngón tay. Nhìn vẻ mặt chấn động của Cố Mân Tiềm, lòng Cạnh Ly vô cùng thoải mái. Lúc trước cô bị Diệp Mặc liên tục đả kích, hiện tại cuối cùng thấy một cái đan vương nhị phẩm bị Diệp Mặc đả kích. Diệp Mặc có chút không biết nói gì nhìn Cạnh Anh Ly. Tuy hắn là dự đoán chính mình cũng có thể luyện ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm, thế nhưng hiện tại hắn chưa luyện chế lần nào, cho tới nay đan dược cao cấp hắn luyện là thiên cấp tứ phẩm, thế nhưng Cạnh Anh Ly là khuếch đại để đả kích Cố Mân Tiềm. Thưởng thức bộ dáng khiếp sợ của Cố Mân Tiềm một lát, Cạnh Anh Ly lấy ra một cái viên hư lạc đan đưa đến trước mặt Cố Mân Tiềm nói, nhìn đi, đây là hư lạc đan Diệp Mặc luyện, anh cho rằng đan vương tứ phẩm có thể luyện ra sao? Hư lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm, cần phải đan vương tứ phẩm mới luyện chế được. Nhưng mà Cố Mân Tiềm nhìn phiên đan dược của Cạnh Anh Ly lấy ra, nhất thời lại lần nữa lộ vẻ khiếp sợ mà Cạnh Anh Ly mong muốn thấy. Đây là hư lạc đan hạng nhất. Cạnh Anh Ly nói không sai, đan vương tứ phẩm muốn luyện ra hư lạc đan hạng nhất tin rằng không phải là không có khả năng, nhưng vẫn là khó khăn rất lớn. Hồi lâu sau, Cố Mân Tiềm mới cẩn thận từng chút đưa hư lạc đan trước mặt Cạnh Anh Ly, lại đưa tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói, vãn bối Cố Mân Tiềm bái kiến đan vương Diệp Mặc tiền bối, khẩn cầu tiền bối thu nhận tôi làm đồ đệ. Nói lần nữa lại quỳ rạp xuống đất. Cố Mân Tiềm dù là một cái đan sĩ nhưng không phải kẻ ngốc, y hiểu rõ chỉ có Diệp Mặc mới có thể khiến y tiến tới cảnh giới cao, bằng không kiếp này y chỉ dừng lại ở đan vương nhị phẩm. Thấy đối phương chấp nhất muốn bái mình làm sư, Diệp Mặc không có lời gì để nói, hắn khoát tay, anh trước tiên đứng dậy trả lời vấn đề của tôi, chuyện bái sư lạt nửa tính. Vâng, Cố Mân Tiềm biết điều này không thể khiến Diệp Mặc phản cảm. Không thể để Diệp Mặc phản cảm, lập tức là y đứng dậy nói, 3 tháng trước khi tôi tới một cái tông môn 8 sao là vô tình cốc tặng đan dược, gặp được một cô gái tới từ Bắc Vọng Châu. Cô gái kia không ngờ rất trẻ là đan vương nhất phẩm, rất lợi hại. Chờ một chút, Diệp Mặc nghe nói liền ngăn cản Cố Mân Tiềm, anh nói cô gái kia là đan vương nhất phẩm tới từ Bắc Vọng Châu, không phải có điều kiện không đến đan vương tam phẩm không được phép truyền tống tới Nam An Châu sao? Cố Mân Tiềm lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng cô gái này đúng là đan vương nhất phẩm, hơn nữa trở thành đệ tử của Vô Tình Cốc. Nguyên nhân chính là vì Vô Tình Cốc thu cô gái này làm đệ tử, cho nên những cái đan dược thiên cấp nhất phẩm nhị phẩm cũng không cần tôi phải đưa qua. Tuy lòng Diệp Mặc không biết vì sao đan vương nhất phẩm lại có thể truyền tống tới Nam An Châu, thế nhưng với Vô Tình Cốc hiểu được một chút, một môn phái có thể khiến một cái đan vương nhị phẩm tặng đan dược hiển nhiên không phải là môn phái đơn giản, bởi vì dù Nam An Châu thì đan vương cũng không có bao nhiêu người. bởi vì từ trước tới giờ tôi là đan vương hợp tác với Vô Tình Cốc. Vì vậy họ đối với tôi rất tốt. Bọn họ thu một cái đệ tử đan vương mới cũng để cho tôi chỉ điểm một chút, nhưng tôi phát hiện cô gái kia còn hơn tôi nhiều. Tôi khẳng định trong vòng 3 năm nữa cô ta nhất định thành một cái đan vương nhị phẩm. Lúc này chúng tôi đàm luận tới đan sư mà lòng mình kính phục nhất, thì tôi cho rằng cô ấy nói đến đan sư đệ nhất Bắc Vọng Châu Khổng Diệp Trường Lão. Nghĩ không tới cô ấy lại nói đến một người mà tôi chưa từng nghe, chính là Diệp Tiền Bối Ngày. Cố Vân Tiềm lúc này nhớ lại vẫn mang theo tia biểu tình kinh ngạc khó tin. Lúc ấy tôi hỏi cô ấy Diệp Mặc là ai, cô ấy đem chuyện tu sĩ thiên tài đem dẫn thân thảo nhập đan luyện chế chức thần đan nói cho tôi. Chỉ là cô ấy nói Tiền Bối từ Sa Nguyên Dược Cốc đi ra liền mất tích. Nếu như không phải tôi không thể đi Bắc Vọng Châu thì vãn bối sớm là đi tìm tung tích Tiền Bối. Lúc ấy cô ấy muốn nhấn mạnh việc Tiền Bối rất trẻ, lấy tay vẽ chân dung đơn giản của Tiền Bối. Ở đan tức lâu vãn bối cuối cùng nhớ đến việc này. Cố Vân Tiềm nói xong, cúi đầu đứng bên cạnh Diệp Mặc giống như y đã gặp, đã là đệ tử Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, nếu trẻ như vậy là đan vương nhất phẩm, chắc là mình quen biết. Dù sao thì chắc hắn cũng là cùng tham gia đại hội danh nhân phường. Cô ấy tên gì? Là đến từ môn phái nào? Bắc Vọng Châu. Cô ấy tới từ tông môn năm sao tiên giữa cốc Bắc Vọng Châu, tên là Cầm Mộ Tâm. Hóa ra là cô ấy. Diệp Mặc hiểu Cầm Mộ Tâm vài chục năm trước là linh đan sư thất phẩm, hiện tại tấn cấp đan vương nhất phẩm là bình thường. Hơn nữa cô ấy còn có một cái mồi lửa kỳ dị khi diễn ra đại hội luyện đan danh nhân đường. Cô ấy là người đứng thứ tư, nói không chừng lúc ấy là đan vương rồi. Khi đó sư phụ minh tâm của cô còn dự định tuyển mình làm con rể tiên dừa cốc, bị mình cự tuyệt. Tuy rằng lúc đó vãn bối khẳng định đan vương Mộ Tâm không lừa mình, thế nhưng vãn bối như cũ khó có thể tin chuyện chức thần an. Ngày hôm nay gặp Tiền Bối, vãn bối mới kích động không thôi. Tuy rằng thời gian dài như vậy, Cố Mân Tiềm vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh. Diệp Mặc rất khâm phục tinh thần của Cố Mân Tiềm, lấy một viên chức thần đan đưa Cố Mân Tiềm nói: "Anh không cần hoài nghi, phương thuốc chức thần đan ta sửa đổi lại rồi, hiện tại tốt hơn nhiều so với phương thuốc cũ." Cố Mân Tiềm cũng không để ý chút nào, cầm chức thần đan bỏ vào miệng. Lát sau y kích động nói: "Thực sự là đem dẫn thần thảo nhập đan, hơn là thu đến 9 thành dược liệu." Diệp Mặc thấy vẻ mặt của y biết y lại muốn bái sư, vội phất tay nói trước: "Chuyện bái sư trước tiên không cần vội. Anh là người môn phái nào?" "Vãn bối tán tu một mình sống ở Thanh Hồ, bởi ham mê luyện đan cho đến mấy năm trước giành được danh hiệu đan vương Mơn Hồ. Lần này tới Đan Thành là vì muốn tham gia đại hội đan vương." Cơ Mân Tiềm nghe được câu của Diệp Mặc vội vã trả lời một cách tỉ mỉ: "Tán tu." Diệp Mặc gật đầu rồi nói: "Người mà ta đắc tội rất nhiều, hơn nữa đều là kẻ thế lực lớn. Nếu anh đi theo cạnh ta tùy tới có thể mất mạng, anh chuẩn bị rồi sao?" Cơ Mân Tiềm lập tức đáp: "Coi như giờ lập tức chết tôi cũng không chút nhíu mày. Có thể đi theo đàn vương ngũ phẩm sáng tạo chức thần đan thì những chuyện khác đối với Cố Mân Tiềm chỉ là mây bay." "Được, anh trước hết đợi ở đây. Chờ khi đại hội đàn vương kết thúc ta suy nghĩ xem có nên nhận anh làm đồ đệ không." Diệp Mặc nghe Cố Mân Tiềm nói xong liền quyết định. Nếu như Cố Mân Tiềm thực có lòng trung thành, hắn có thể dẫn y tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Một đàn vương đối với hắn mà cùng Mạc Nguyệt Chi Thành là trợ lực rất lớn. Chương 1091, ta không xứng. Cô gái Cầm Mộ Tâm kia là ai? Anh biết cô ta. Cánh ly thế Diệp Mặc nhận Cố Mân Tiềm ở lại cũng thầm vui mừng thay y, đồng thời rất hiếu kỳ với cô gái tên Cầm Mộ Tâm, còn trẻ là đan vương nhất phẩm, hơn nữa hiểu rõ Diệp Mặc. Nếu không phải người hiểu rõ Diệp Mặc thì khẳng định cô không nói người mà cô ấy kính phục nhất là Diệp Mặc. Đối với điểm ấy, cạnh anh ly tràn đầy đồng cảm. Cô cùng Diệp Mặc tiếp xúc càng nhiều thì hiểu hắn càng ít. Sau khi Cố Mân Tiềm nhắc tới Cầm Mộ Tâm, Diệp Mặc hiểu rõ Cầm Mộ Tâm và hắn cũng là có mặt tại đại hội luyện đan danh nhân đường và Sa Nguyên Dược Cốc. Khi mình ở Sa Nguyên Dược Cốc là thu tiền mãi lộ, cô đứng trong đó. Nếu như cô ấy thì đối với việc mình luyện ra chức thần đan cũng là nắm rõ như trở bàn tay. Một người bạn bình thường mà thôi. Diệp Mặc thuận miệng trả lời, sau đó nhìn chằm chằm cạnh anh Ni rồi nói: "Cảnh sư tỷ, cảm tạ cô hỗ trợ tôi lấy được chỗ tham gia đan vương đại hội. Nếu như cảnh sư tỷ có chuyện gì có thể đi trước, nếu không có chuyện thì ở lại đây ngừng kết nguyên thần, tấn cấp tu vị hư thần." Cánh ly gật đầu: "Được, tôi hiện tại cũng không có chuyện cần làm. Giờ tôi chỉ sợ khi tấn cấp hư thần xảy ra chuyện, lại khiến anh bỏ lỡ đại hội đan vương. Anh nói vậy hiện tại tôi có thể ở chỗ này tấn cấp hư thần. Ngay hôm đó, Diệp Mạc và Cố Mân Tiệm còn cạnh anh Ly ba người rời khỏi Đan Thành. Ở cách bên ngoài Đan Thành mấy trăm dặm, cánh Ly bắt đầu tu luyện tấn cấp hư thần. Diệp Mạc hỗ trợ bố trí tụ linh trận, sau khi hoàn thành xong cùng Cố Mân Tiệm hộ pháp cho cạnh anh Ly. Cánh Ly xuất thân từ môn tông phái 9 sao, hộ giáp trên người là linh khí cực phẩm, lại có một cái chiếc ngọc 6 ngọc chân khí hạ phẩm. Ngoài ra còn có một cái tấm chắn bán chân khí. Lôi kiếp hư thần rồi là cửu cửu lôi kiếp, thế nhưng đối với cạnh Ly cũng không phải uy hiếp quá lớn. Diệp Mạc thấy cạnh Ly độ lôi kiếp cũng không có vất vả đến chết đi sống lại nhán, nên cũng không có ra tay giúp đỡ. Thế nhưng hắn thấy lôi kiếp của cạnh Ly chỉ là cửu cửu lôi kiếp, nhớ tới lôi kiếp của mình mà tấn cấp lên nguyên anh cũng là cửu cửu lôi kiếp, thậm chí lực của hắn so với lôi kiếp cạnh Ly là lớn hơn. Lúc này Diệp Mạc mới biết mình tấn cấp nguyên anh cũng phải đối mặt với lôi kiếp mà tu sĩ cấp hư thần rồi. Nói cách khác, lôi kiếp mà hắn độ chính là cao hơn người khác một tầng. Nhìn cảnh anh Ly tuy rằng chỉ bị thương tổn trong khi độ kiếp, vậy mà lòng Diệp Mạc là phiền muộn vô cùng. Không ngờ tam sinh quyết của mình tu luyện quá mức nghịch thiên, ngay cả lôi kiếp so với người khác cũng cao hơn một cấp. Người ta độ tứ cửu lôi kiếp, còn hắn độ cửu cửu lôi kiếp. Không biết lần tới độ kiếp là cái loại lôi kiếp gì đợi mình. Trong khi cảnh anh Ly độ kiếp tấn cấp hư thần, cách đó không xa Đan Thành có nhiều tu sĩ hấp dẫn tới, phần lớn là tu sĩ kim đan và nguyên anh. Bọn họ muốn tham qua học tập lôi kiếp hư thần, mà bởi vì có Diệp Mạc bằng hư thần đỉnh cao Cố Mân Tiệm hộ pháp, không ai dám vong động. Cho tới khi lôi kiếp của cạnh Ly kết thúc mới có thêm vài tu sĩ cao cấp tới. Sau một ngày một đêm, khi cạnh Ly vượt hết lôi kiếp, tấn cấp hư thần và ổn định tu vị, hoàn toàn trở thành tu sĩ hư thần tầng 1. Tuy rằng cạnh Ly chỉ là tấn cấp hư thần tầng 1, cảnh giới còn chưa hoàn toàn ổn định, thế nhưng Diệp Mạc biết trước kia khi hắn có thể đánh bại cạnh Ly, hiện tại thì hắn không còn là đối thủ của cô. Chị, không ngờ chị tấn cấp hư thần, mang theo giọng nói vui mừng vang lên từ xa. Diệp Mạc căn bản không cần nhìn cũng biết người tới là ai, là em gái cạnh anh Ly, cạnh anh Mộng. Diệp Mạc cảm giác hai chị em này có chút cổ quái, thế nhưng cạnh Ly không nói tới mà hắn cũng chẳng bao giờ hỏi. Cánh Mộng là một thần váy áo xanh biếc như là chúa hồ điệp bay tới, phía sau là một cái lão tu sĩ ngưng thể, phỏng chừng là hậu vệ của cô. Quả nhiên lão nhìn thấy cạnh Ly lập tức khom người nói: bái kiến đại tiểu thư, muốn chủ biết tiểu thư bên ngoài thành độ kiếp, nhắn tiểu thư sau khi độ kiếp xong thì đến nơi dừng chân môn phái ở Đan Thành. Cạnh Ly lại nhíu mày hỏi: cha ta đã tới? Đúng vậy cha, lần này là đan hội Đan Thành, rất nhiều môn phái tới. Huyền Âm Các chúng ta cũng là nhân cơ hội lại tuyển nhận hai cái đan vương cung phụng, vì vậy cha cùng mấy vị trưởng lão tới. Cảnh Anh Mộng là chủ động trả lời, cô nói xong là tiếp tục hỏi lại lời khi này: chị sao có thể bên ngoài độ kiếp thế, như vậy quá nguy hiểm. Thế nhưng mà chị tấn cấp hư thần, em thực vui mừng. Cảnh Ly nhìn cạnh anh Mộng nhàn nhạt nói: cảm ơn em rồi, thế nhưng mà có bạn chị hỗ trợ hộ pháp không có vấn đề. Nói xong cạnh Ly nhìn phía Diệp Mạc gật đầu. Cảnh Mộng thấy Diệp Mạc và Cố Mân Tiệm lập tức đi tới hai người thi lễ: đa tạ hai vị hộ pháp giúp chị tôi, anh Mộng xin cảm tạ. Diệp Mạc nhẹ trả lời không nói gì. Cố Mân Tiệm thì vội vàng khom người đáp: vì anh Ly tiểu thư hộ pháp là vinh hạnh, cố mố tiểu thư không cần cảm ơn. Cảnh Mộng nhíu mày: Diệp Mạc chỉ tu bị nguyên anh tầng 5, mà tu bị Cố Mân Tiệm cô là nhìn không thấy rõ, hiển nhiên Cố Mân Tiệm ít nhất cũng là hư thần, mà cái tên nguyên anh tầng 5 này vẫn đứng trước tu sĩ hư thần, hơn nữa tựa hồ không để ý đến lời cảm ơn của mình, lẽ nào hắn giống mình là thiếu chủ môn phái 9 sao nào đó. Cảnh Anh Ni không có giới thiệu hai người Diệp Mạc cho cạnh anh Mộng, đi tới trước mặt Diệp Mạc nói: tiểu Mạc, đàn vương hộ mân, tôi phải về tông môn, chúng ta sau này còn gặp, chúc hai người đạt được thành tích cao trong đại hội đan vương. Nếu là người Huyền Âm Các tới, hơn nữa còn là cạnh anh Mộng em gái cạnh anh Ly, Diệp Mạc nghĩ cạnh anh Ly phải trở về là chuyện thường, hắn nói với cạnh anh Ly tỏ cảm kích. Cảnh sư tỷ thực sự đà tạ cô, nếu không phải có cô, tôi bây giờ là đang lòng vòng với Đan Thành không có miền mối. Cảnh Ly làm mỉm cười: sau này anh cứ gọi tôi là anh Ly sư tỷ đi. Vậy tôi đi trước, tới khi đàn hội thi đấu tôi sẽ tới cổ vũ cho anh. Nói xong cạnh anh Ly bắt chuyện với cạnh anh Mộng một chút, nhanh chóng cùng tên tu sĩ ngưng thể rời đi. Chị nói người vừa rồi là đàn vương Hồ Mân, là đàn vương Hồ Mân ven Thanh Hồ. Thẳng tới khi cạnh anh Mộng và cạnh anh Ly đi xa, cạnh anh Mộng mới kịp phản ứng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Cạnh anh Ly túy gật đầu: đúng vậy, hắn là đàn vương Hồ Mân. Cạnh anh Mộng nghe xong càng hiếu kỳ hỏi: hắn là đàn vương Hồ Mân, vậy người thanh niên tiểu Mặc bên cạnh hắn là ai? Chẳng lẽ đệ tử của đàn vương Hồ Mân? Thế nhưng em thấy có chút không hiểu lễ phép, vì đàn vương Hồ Mân này cũng quá dung túng hắn rồi. Nói xong cô không đợi cạnh anh Ly trả lời mà hỏi tiếp: hư lạc đan của chị là do đan vương Hổ Mân giúp chị luyện chế sao? Cánh Ly Lan nhàn nhạt nói, hư lạc đan là ta dùng dược liệu để đổi lấy. Về phần đan vương hổ mân thì hắn hiện mới là đan vương nhị phẩm, không thể luyện chế hư lạc đan. Hì, Cánh Mộng hít một hơi dài, có chút kỳ quái nhìn Cạnh Anh Ly một câu. Chị em cảm giác từ sau khi chị đi khỏi Vẫn Chưa Điện thay đổi rất nhiều. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia là người mà chị thích sao? Hắn hình như rất bình thường, mới chỉ là tu vị nguyên anh tầng 5. Thế nhưng nếu sư phụ quán là đan vương hổ mân thì vận khí hắn thực tốt, có thể mời đan vương hổ mân. Nói tới đây Cạnh Mộng ngừng lại, cô tin tưởng với sự thông minh của Cạnh Anh Ly, chị có thể hiểu cô muốn nói gì. Lòng Cạnh Anh Ly lại thầm cười nhạt. Nếu như Diệp Mặc là kẻ thường, vậy thì toàn bộ đại lục Lạc Nguyên này không có cái gì là tu sĩ thiên tài. Nói bình thường là bởi vì không hiểu hắn. Cảnh Ly tin tưởng bất cứ ai có thể hiểu một chút về Diệp Mặc đều không nói hắn là tu sĩ bình thường. Ý tứ Cảnh Anh Mộng cô đương nhiên hiểu, chính là muốn đan vương hồ mân trở thành đan vương cung phụng cho huyện Âm Các. Khi trước thì cô không khẳng định đan vương hồ mân nghĩ thế nào, nhưng hiện tại đan vương hồ mân không có khả năng rời khỏi Diệp Mặc, còn muốn Diệp Mặc bái ông ta làm sư phụ sao? Nếu Diệp Mặc gật đầu một cái thì y là sớm bái Diệp Mặc làm thầy rồi, há có thể tới môn phái khác làm cái đan vương cung phụng? Không cần nói tới môn phái chín sao, dù đạt đan thành muốn lưu lại y vọng chừng cũng không được. Thấy Cảnh Anh Ly không nói lời nào, Cảnh Mộng bỗng lần nữa nhỏ giọng thì thầm bên tai Cảnh Anh Ly. Chị thực sự thích cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc, Tiểu Mặc kia ư? Cảnh Ly sửng sốt, nói cô thích Diệp Mặc, cô còn thật không có nghĩ tới. Tuy rằng cô biết mình lớn lên không hề xinh đẹp chút nào. Nếu như là tu sĩ bình thường, cô căn bản không để ý đến tướng mạo, cũng không bởi vì vấn đề tướng mạo cho rằng mình không xứng đôi với người khác. Nhưng đối mặt với Diệp Mặc, bất luận cô lớn thế nào, gia cảnh to ra sao, Cảnh Ly cho rằng mình không xứng với Diệp Mặc, điều này hoàn toàn không quan hệ đến dung mạo. Không chỉ nói cô, coi như Cảnh Anh Mộng thì thế nào? Trong lòng Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Mộng mặc dù đứng thứ tư ở thập Mỹ Nam An, thế nhưng mà cô cũng không cho rằng Cảnh Anh Mộng cũng xứng với Diệp Mặc, điều này như cũng không quan hệ đến dung mạo Cảnh Anh Mộng. Ta không xứng với hắn, Cảnh Anh Ly nhàn nhạt nói, giọng có chút u buồn vô cớ, nhưng cũng chậm rãi thở hắt ra. Cái gì? Cảnh Anh Mộng ngơ ngác nhìn Cảnh Anh Ly một chút, cô không thể tin lời đó là từ miệng chị mình phát ra. Cô hiển nhiên cho rằng Cảnh Anh Ly nói rằng mình không xứng với Diệp Mặc bởi vì vấn đề dung mạo. Từ những gì cô biết từ trước, người chị Cảnh Anh Ly là người chưa từng chịu thua ai, hơn nữa cũng không có bất cứ kẻ nào làm cô tự ti với dung mạo mình. Đừng xem Cảnh Anh Ly tướng mạo xấu xí, cô hoàn toàn không vì dung mạo mà tự ti bao giờ. Ngay cả chính mình hàng thứ tư của thập Mỹ Nam An, thế nhưng từ đáy lòng cô biết, ngoại trừ dung mạo ra cô hoàn toàn không có cái gì để so sánh với người chị Cạnh Anh Ly của mình. Vì thế cô và Cạnh Anh Ly trở thành tuyệt đại song kiều, dung mạo cô chiếm phần lớn, còn Cạnh Anh Ly là tư chất và trí tuệ. Thế nhưng hôm nay cô không ngờ từ miệng Cạnh Anh Ly nghe được rằng cô nói bản thân mình không xứng với người khác. 6 năm trước Cạnh Anh Ly cũng nói qua một lời như vậy, khi đó là đệ tử lòng cốt tông môn 8 sao Kim Kiếm Môn, Tiểu Phi tới Huyền Âm Các cầu hôn. Mọi người cho rằng Tiểu Phi tới cầu hôn nhất định là do nhìn chúng Cạnh Anh Mộng thập đại mỹ nhân nữ Nam An. Cuối cùng hóa ra là Tiêu Phi nhìn trúng Cạnh Anh Ly. Đối mặt tu sĩ đứng thứ hai kim đan danh nhân đường lúc đó, Cạnh Ly chỉ nói một câu: anh không xứng với tôi. Lúc đó Tiêu Phi mặt đầy xấu hổ bỏ đi, cũng không cho rằng lời của Cạnh Anh Ly là cuồng vọng. Giờ đây có một cái cầu giống thế, chỉ là đem cái chữ đầu với chữ cuối đảo một chút, nhưng mà biểu hiện tâm tình Cạnh Anh Ly trong hai lần đều giống nhau. Chương 1029, em cũng không xứng. Cảnh Anh Mộng nghi hoặc nhìn Cạnh Anh Ly, mặc dù là chị của cô thế nhưng mà cô hiểu rõ tâm của chị cô, căn bản là người thường không thể sánh bằng cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia. Rốt cuộc dùng thủ đoạn gì có thể khiến chị cô tin phục và sùng bái? Thế nhưng cô lập tức nói, chỉ là một cái tên được cái mã ngoài, chứ hắn cùng sư phụ đàn vương hổ mần của hắn tham gia đại hội, em cũng phải xem thử. Hiển nhiên Cảnh Anh Mộng cho rằng Diệp Mặc là đệ tử của đàn vương hổ mần, nên cô không cần Cảnh Anh Ly giải thích. Cảnh Anh Ly há có thể không biết ý tứ Cảnh Anh Mộng, có hiển nhiên muốn nhìn Diệp Mặc có phải một cái tên đẹp mã hay không. Tới lúc đó tiện thể trầm chọc hắn một phen, có nhìn lướt qua em gái một cái, cũng nhàn nhạt nói một câu: em cũng không xứng với hắn. À, Cảnh Anh Mộng sắc mặt chút hồng, tuy rằng cô tự biết từ chất cùng tài năng của mình so kém chị thế nào, thế nhưng so với bất kỳ cô gái nào, dung mạo của cô không thua bất kỳ ai. Cô và Cảnh Anh Ly giống như nhau. Cảnh Anh Mộng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nói mình không xứng với một người con trai. Nếu như lời này không phải chị của cô sớm đã phát hỏa. Giọng Cảnh Anh Ly vừa rồi không phải nhiệt tình, thế nhưng mà hai chị em có thể nói chuyện. Hiện tại cô nói ra lời kia, bầu không khí giữa hai chị em liền nặng nề. Vị hộ vệ tu sĩ ngưng thể tựa hồ cảm nhận bầu không khí, thế nên là càng không nói lời nào. Cảnh anh đi rời đi, Diệp Mặc không có ở lại lâu, hắn và Cố Mân Tiềm trở lại tiểu viện, túy chỉ điểm Cố Mân Tiềm vài câu, rồi để cho y và Cận Chỉ Hằng đi luyện đan, bản thân dành thời gian tu luyện. Tu bị Nguyên Anh tầng 5 ở Bắc Vọng Châu coi như là nhân vật lợi hại rồi. Thế nhưng ở Lam Hàn Châu, Diệp Mặc biết rằng căn bản mình chỉ giống như thịt cá. Chớp mắt trôi qua 20 ngày, tuy Diệp Mặc dù có rất nhiều linh thạch còn có khổ chúc cùng anh Nguyên Anh để túy sử dụng, thế nhưng 20 ngày sau vẫn như cũ chỉ là Nguyên Anh tầng 5. Một đống lớn linh thạch trở thành cho bụi, nhưng không có cung cấp được hắn bao nhiêu linh lực, khiến Diệp Mặc hiểu rõ tu luyện của hắn chỉ dựa vào linh thạch cùng linh mạch ban đầu căn bản không dùng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể làm linh thạch mình ngày càng ít, hơn nữa đối với khổ chúc cũng không có lợi, cuối cùng không chừng khiến khổ chúc héo rũ. Diệp Mặc ra thế giới trang vàng không có tiếp tục tu luyện. Sau khi kết thúc đàn hội, hắn là phải tìm kiếm linh mạch mới, bằng không muốn tiếp tục tấn cấp rất là khó khăn. Phải biết rằng hiện tại hắn là Nguyên Anh tầng 5, nếu là Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí hư thần, vậy đến lúc đó luyện ra sao? Sư phụ thấy Diệp Mặc đi ra, Cố Mân Tiềm lập tức lại chào. Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ chưa có đồng ý thu nhận y làm đồ đệ, thế nhưng y là tự giác đặt mình vào vị trí đó. Thế nào? Diệp Mặc thuận miệng hỏi, trước đó dạy cho Cố Mân Tiềm một ít thủ pháp luyện đàm mới mẻ độc đáo, vì vậy hắn lúc này mới hỏi Cố Mân Tiềm lĩnh ngộ gì không. Cố Mân Tiềm lập tức nói, đàn quyết thần thức là lần đầu tiên con tiếp xúc, tuy rằng đơn giản nhưng đối với thần thức yêu cầu rất nghiêm ngặt, không chỉ yêu cầu thần thức mạnh mẽ, còn là linh hoạt vận dụng thần thức. Mân Tiềm ngu dốt hiện tại là chưa lĩnh ngộ được toàn bộ. Diệp Mặc chỉ vào đầu mà nói, trước thần đàn chính là dùng đàn quyết thần thức luyện chế. Nếu như anh không thể nắm giữ được đàn quyết thần thức thì căn bản đừng nghĩ ra luyện chế trước thần đàn. Hơn nữa đàn dược này là liên quan tới một bộ công pháp, cũng yêu cầu đối với thần thức nghiêm ngặt. Khi đại hội kết thúc ta dạy cho anh một cái bộ công pháp thần thức. Vâng thưa sư phụ, Cố Mân Tiềm liền nhanh chóng đáp lại. Cho dù không phải là một cái đàn vương bậc cao, Cố Mân Tiềm cũng biết công pháp thần thức trần quý mức nào. Trên toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, loại công pháp này đều là các đại môn phái tu sĩ có truyền thừa đặc biệt. Người thường muốn có công pháp thần thức tuyệt không có khả năng. Ta phải ra ngoài xem một chút, khi ta không ở đây anh chỉ bảo Chỉ Hàng một chút. Diệp Mặc không có nhiều thời gian để chỉ dạy Cận Chỉ Hàng luyện đàn, nên bảo Cố Mân Tiềm đi làm thay cho hắn là hay nhất. Vâng thưa sư phụ, Cố Mân Tiềm không do dự mà trả lời. Diệp Mặc rời tiểu viện trực tiếp đi đến cửa tiệm luyện khí Lục Vô Hổ. Hắn muốn biết người được mệnh danh là Lục Địa Khí Thần tại sao choán mặt mũi. Diệp Mặc không lo không thể trả được ân tình, thế nhưng mà lỡ là ân tình không rõ người khác, hắn cảm giác không thoải mái. Thế nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là cái cửa tiệm rách nát của Lục Vô Hổ. Không ngờ đóng cửa, Diệp Mặc cực kỳ phiền não, mở ra một cái sạp luyện khí rách nát đã đành, còn là 3 ngày đánh 2 ngày vơi lưới. Nếu đây mà có cái vụ làm ăn nào mới là lạ. Xin hỏi chủ nhân của tiệm khí các này đi đâu rồi? Ngay khi Diệp Mặc chuẩn bị quay đi, lại nghe cái thanh âm mềm mại lên tiếng. Diệp Mặc quay người liền thấy một cô gái xinh đẹp. Cô gái là lớn tuổi, phỏng trường đến tu bị hư thần, thế nhưng hiển nhiên có thuật chú nhan, thoạt nhìn là bảo chỉ sáng dấp như xưa. Cô gái trẻ hơn mấy khoảng mười mấy tuổi, là tu vị kim đan tầng 9, các cô gái kia chính là tuổi thật. Diệp Mặc lặng lặng nhìn chằm chằm hai cô gái, thậm chí quên trả lời các cô, chú ý đến hai người vì y phục bọn họ có dấu hiệu của phiêu miểu tiên tri. Diệp Mặc đối với dấu hiệu y phục phiêu miểu tiên tri quen thuộc, bởi Linh Kinh Tuyết là môn hạ môn phái. Hắn nghĩ không ra ở đây gặp đệ tử phiêu miểu tiên tri, lòng Diệp Mặc nháy mắt nghĩ tới đàn vương đại hội mấy ngày tới, liệu Khinh Tuyết có tới đàn thành không. Nghĩ tới đây lòng Diệp Mặc bắt đầu nhảy loạn, ánh mắt trở nên nóng bỏng, hồn nhiên quên mất cái ánh mắt này chính là biểu hiện không lễ phép. Hừ, cô gái lớn tuổi tỏ vẻ khó chịu hừ một tiếng, sau đó nói với Tiểu Lương bên cạnh, Thiên Thiên chúng ta đi. Lúc này Diệp Mặc phản ứng kịp, vội vã ngăn hai cô ôm quyền khách khí do hỏi, hai vị sư tỷ xin hỏi hai người là đệ tử phiêu miểu tiên trì sao? Đúng vậy thì làm sao? Lúc này cô gái lớn tuổi tu bị hư thần nhịn không nổi, cô không có ý muốn truy hỏi ý tứ Diệp Mặc, thậm chí lấy pháp bảo. Diệp Mặc thấy đối phương hiểu lầm nhanh giải thích, vừa rồi xin lỗi, tôi cũng không phải muốn mạo phạm hai vị, tôi chỉ muốn hướng hai vị sư tỷ hỏi thăm một người, xin hỏi Linh Khinh Tuyết của quý phái lần này có tới đan thành chưa? Tiểu cô nương kia khinh thường liếc nhìn Diệp Mặc bỗng nói, như anh mà muốn cóc ăn thịt thiên nga cũng dám hỏi thăm Khinh Tuyết sư tỷ, ta nhổ vào. Nói thêm với người nhắn làm gì, Thiên Thiên chúng ta đi. Cô gái lớn tuổi tỏ vẻ khinh thường, Diệp Mặc kéo tay tiểu cô nương này xoay người rời đi, thoáng như không thấy đâu. Diệp Mặc không ngờ rằng cô gái có thanh âm êm ái, tính tình không ngờ táo bạo tới vậy. Hắn buồn bực nhìn về hai cô gái rời khỏi. Lúc sau không có động đậy, bất luận thế nào, lần đại hội đan vương này nhất định phải trở nên nổi bật, khiến tông môn chiến sao cũng kiêng kỵ. Sau đó đem Khinh Tuyết và Lạc Cảnh về cạnh mình. Diệp Mặc tin tưởng rằng các cô bên cạnh mình so với bất cứ tông môn 8-9 sao nào đều tốt hơn. Làm sao vậy, vừa bị con gái từ chối sao? Trong lúc Diệp Mặc đang phiền muộn lại có thanh ngầm thanh thúy con gái vang lên kém xa tiếng thanh ngầm êm ái ban nãy. Diệp Mặc nhìn cô gái đứng cạnh không xa không trả lời cô. Cô này Diệp Mặc biết là em của Cạnh Anh Ly, Cạnh Anh Mộng. Tuy Diệp Mặc không biết vì sao Cạnh Anh Ly lại có chút không thích cô em gái này, thế nhưng Cạnh Anh Ly là bạn quán, chỉ hiện tại hắn cùng quan điểm với Cạnh Anh Ly. Huống hồ hắn không biết Cạnh Anh Mộng hỏi hắn chuyện gì, bởi hắn và cô căn bản chưa quen thuộc. Lúc trước bởi khi hắn ra khỏi vấn chân điện, Cạnh Anh Mộng uy hiếp hắn một câu khiến lòng hắn có chút phản cảm. Cạnh Anh Mộng lớn lên xác thực vô cùng xinh đẹp, quanh người luôn có một cái tầng sương mù bao phủ, như có như không, làm người khác có cảm giác như đối mặt với tiên tử. Loại cảm giác này khiến cô phải xua đi các chàng trai như xua vịt, thế nhưng Diệp Mặc không thích chút nào. Vì vậy lúc này Diệp Mặc không có hứng thú nói chuyện với Cạnh Anh Mộng. Mỹ nữ thì hắn thấy nhiều, huống chi bất luận là trước kia bây giờ, hắn không phải là loại người coi trọng nhan sắc. Lữ nhân xinh đẹp nhìn là tự nhiên thoải mái, thế nhưng nếu là loại lữ nhân Lưu Mạn Hương, dù là đẹp hơn nữa, giết rồi cũng chẳng ngại bận tay. Ngược lại nếu như là loại giống Cạnh Anh Ly, coi như xấu, nhưng mà ở cùng cô một chỗ cũng không khó chịu chút nào. Sư phụ anh đối với anh tình hình như là rất tốt. Cánh Mộng không có từ miệng Cạnh Ly biết quan hệ Diệp Mặc và Cố Mân Tiềm hiện tại ngược lại hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu không có trả lời Cạnh Anh Mộng, chỉ là xoay người muốn rời đi. Chờ một chút. Cánh Mộng đương nhiên là cũng muốn tìm Lục Vô Hổ. Thế nhưng thấy Diệp Mặc rời đi, cô lập tức có chút kỳ quái, chính mình so ra với đẹp hơn hai người phiêu miểu tiên tri. Thế nhưng hắn tại sao có thái độ này với mình? Thái độ Diệp Mặc đối với hai cô gái vừa rồi đúng là rõ ràng. Có chuyện gì? Diệp Mặc ngừng lại, giọng hoàn toàn bình thản. Hắn hồi phục tinh thần lại từ trong tưởng niệm về Khinh Tuyết. Cánh Mộng bị câu của Diệp Mặc làm tức giận, chỉ là cô rất nhanh tỉnh táo đối với Diệp Mặc thản nhiên cười. Anh là bạn chị tôi, chẳng khác nào bạn của tôi. Nếu anh không ngại chúng ta có thể đi Linh Tức Lâu một chút. Diệp Mặc thản nhiên đáp lại. Tôi là bạn chị cô sao trở thành bạn cô rồi? Tôi cũng không cho rằng tôi và cô là bạn. Với tôi hiện tại không có tâm trạng đi Linh Tức Lâu mà uống trà. Nói xong Diệp Mặc không thèm nhìn Cánh Mộng, lạc lấy một cái, lắc mình biến mất không thấy. Hắn là dùng tới ngũ hành độn pháp, chỉ là vì không muốn cùng Cạnh Anh Mộng tiếp tục xây dưa. Đây là loại độn pháp gì? Cánh Mộng kinh dị nhìn Diệp Mặc biến mất mà thì thảo nói tiếp. Chương 1093, anh không xứng. Đan Thành lúc này náo nhiệt nhất thành Nam Châu. Dù đại hội giao lưu luận đạo của thành Nam An mấy năm trước cũng không sánh được với cuộc thi đan vương Đan Thành. Chưa nói đến cuộc thi đan vương qua 50 năm tổ chức một lần ở Nam An Châu, chính là nhiều đan sư đan vương tề tụ tại Đan Thành, chính là tương đương cao thủ đan đạo ở khắp Nam An Châu đều tới. Đan vương tụ hợp ở Đan Thành đương nhiên không phải chỉ đến tổ chức đại hội luyện đan. Trước khi cuộc thi đan vương, rất nhiều đan vương và đan sư là trải sạp của mình tại phường thị, mà Đan Thành lúc này trở thành nơi thích hợp nhất cho đông đảo tu sĩ tìm kiếm đan dược. Một số tu sĩ nhiều năm qua lưu giữ nhiều linh thạch tới Đan Thành là thử tìm vận may. Còn có một số tu sĩ có linh thảo quý báu cũng là nhân cơ hội tới Đan Thành tìm kiếm đan sư luyện đan hoặc là dùng linh thảo đổi lấy đan dược mình cần. Một số môn phái lớn là không muốn bỏ qua thời cơ, bởi vì cuộc thi đan vương là xuất hiện nhiều đan vương mà bình thường không có xuất đầu lộ diện. Nhưng đan vương này trở thành sự truy đuổi của môn phái lớn, để mời một cái đan vương trở thành cung phụng những môn phái này là càng dốc hết sức lực. Coi như là một số môn phái nhỏ mời không được đan vương, một số đan sư cao cấp cũng là mục tiêu của bọn họ. Cho nên nói cuộc thi đan vương không phải là sự tình đan vương đan sư mà là cơ hội là sự tình của mỗi người tại Nam An Châu. Đan Thành tuy không nhỏ thế nhưng mà nhiều tu sĩ tràn vào nhanh chóng biến thành kín hết chỗ. Rất nhiều tu sĩ tạm thời là cư ngụ ngoài thành, nếu không Đan Thành căn bản là không thể chứa nhiều tu sĩ tới vậy. Diệp Mặc lúc này cảm thấy một chỗ ở là điều may mắn biết bao. Rất nhiều môn phái đều là trú ở Đan Thành, cũng tạo thành cơ hội cho đông đảo đệ tử thiên tài thăm hỏi. Đồng thời rất nhiều môn phái là cũng qua lại với nhau. Phiêu Miểu Tiên Trì dù là tông môn 8 sao, có thể bởi vì toàn bộ là nữ đệ tử, hơn nữa những cái nữ đệ tử này đẹp hơn người kia. Vì vậy là những cái đệ tử lỏng cốt môn phái lớn đều là muốn viếng thăm Phiêu Miểu Tiên Trì. Ngộ nhỡ có thể tìm ra một người song tu bầu bạn ở Phiêu Miểu Tiên Trì, vậy không chỉ là một cái vinh dự mà là sự may mắn. Linh Kinh Tuyết vốn là không muốn tới đây, chỉ là sư phụ nói tới đại hội đan vương rất nhiều môn phái anh kiệt tới xuất hiện. Nên quen biết mấy cái đan sư, một số đệ tử tài năng, rất nhiều lợi ích đối với việc tu luyện sau này. Tuy rằng Khinh Tuyết không quan tâm điều này, thế nhưng cô biết sư phụ muốn cô tốt. Hơn nữa, đệ tử nóng cốt, động môn hậu như đều đi. Nếu như mình cô không đi cũng không được, vậy là có quá cách biệt không? Cho nên cô là cùng môn phái đi tới Đan Thành. Chẳng qua tới Đan Thành cô là đi thăm Lạc Ảnh, biết Lạc Ảnh cũng bế quan chuẩn bị kết nguyên anh, còn Bắc Quỳ ở cùng Lạc Ảnh lại không xuất hiện. Bởi như vậy cô là không muốn đi nữa, chỉ là muốn lưu lại lời ở. Cứ như vậy tu sĩ tới thăm viếng Phiêu Miểu Tiên Trì tuy nhiều, thế nhưng không ai có thể thấy Khinh Tuyết xếp hạng thứ 3 thập mỹ nam an. Chị Khinh Tuyết rất nhiều đan vương và đan sư cùng nhau tới Đan Tức Lâu luận đan đạo. Sư phụ bảo chúng ta đi xem, tiện kết giao một số cao thủ đan đạo. Ngay khi Linh Khinh Tuyết đang suy nghĩ Lạc Ảnh mất bao lâu mới có thể ngừng kết nguyên anh, Hoàng Thiên tiểu sư muội môn phái đã gọi cô. Hoàng Thiên tuy rằng gọi cô sư tỷ, thế nhưng tu vị cao hơn cô. Khinh Tuyết là bởi vì mới vào môn phái chưa bao lâu, tới giờ là kim đan tầng thứ 6 và Hoàng Thiên là kim đan tầng thứ 9. Chị không muốn đi, các em đi đi. Khinh Tuyết thẳng thừng từ chối. Từ xa cách Diệp Mặc, cô lãnh đạm với mọi chuyện, nếu không phải là tu luyện cao hơn để đi đến Đông Huyền Châu, cô thậm chí không có động lực tu luyện. Nhưng mà sư phụ bảo chúng ta đi, Hoàng Thiên hơi dậy ra nói, bỗng cô giống như nhớ đến sự tình gì vui còn nói tiếp. Chị Khinh Tuyết, chị biết không, hôm nay em và Đồng Băng sư thúc cũng đi Đan Thành tìm kiếm Lục Tiền Bối, chợt phát hiện một nam nhân hỏi thăm chị, thực sự là buồn cười. Em lúc đó mắng cho hắn là cóc đòi ăn thịt thiên nga, dáng vẻ hắn lúc đó thật giống gà ngốc. Khinh Tuyết nản lắc đầu nói, em không cần nói, chúng ta đi thôi, tránh sư phụ lại nói. Bởi vì cô là đứng thứ 3 thập mỹ nam an nên nhiều người muốn hỏi thăm cô, Khinh Tuyết làm sao chú ý đến từng người. Hoàng Thiên nói vậy chỉ là để cô vui. Đan Tức Lâu không có bởi vì cuộc thi đan vương mà giảm bớt người. Mấy ngày này người tài tình anh các môn phái lớn của Đan Thành tới càng nhiều càng náo nhiệt. Một số đan sư muốn nhờ lực lượng môn phái nâng cao mình, cho nên lúc này Đan Tức Lâu không chỉ là luận đàm mà là muốn kết giao nhiều đệ tử tinh anh môn phái lớn. Còn một số đệ tử tinh anh các môn phái lớn cũng nản nghĩ giống đan sư, muốn kết giao với đan sư hoặc đan vương nam lên cho con đường tu luyện sau này. Môn phái tuy rằng có thể cung cấp đan dược, nhưng nếu như ta tự mình quen biết đan vương, chỉ cần cung kích lên cung cấp linh dược, người ta có thể giúp mình luyện chế đan dược, đôi khi điều này là trực tiếp đổi điểm, còn là trực tiếp hơn đổi điểm cống hiến của môn phái. Linh Kinh Tuyết và mấy đệ tử Phiêu Miểu Tiên Trì tới Đan Tức Lâu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này sự nhộn nhịp đệ nhất Đan Tức Lâu thành không giống như khi Diệp Mặc tới. Lần trước Diệp Mặc tới đây bất quá là 100 vị đan vương và đan sư, thế nhưng hôm nay chẳng những là 100 vị đan vương đan sư còn rất nhiều tu sĩ môn phái lớn. Cũng may Đan Tức Lâu rộng lớn cho nên không phải là rất đông đúc. Khinh Tuyết sư muội đã lâu không gặp, lần trước muội mới kim đan tầng 3, không ngờ hiện tại là kim đan tầng 6, sao ra huynh cảm thấy muội mới là tu sĩ thiên tài. Khinh Tuyết vừa tới đã có một làm tu sĩ trẻ tuổi mặc quần áo tu sĩ màu làm cho hỏi. Cái này và Khinh Tuyết quen, tên là Phương Chủng Sư, là đệ tử lòng cốt của Lôi Vân Tông. Lần trước bởi vì gọi cô là Khinh Tuyết sư muội bị chị Tố Tố ngăn cản, không ngờ hôm nay Tố Tố không ở đây còn dám gọi là Khinh Tuyết sư muội. Khinh Tuyết nhíu mày nói, Khinh Tuyết không phải để cho anh gọi, tự trọng. Khinh Tuyết, hôm qua sư phụ Phương công tử đã qua lời của chúng ta cầu hôn với sư phụ cô nhân sư thúc. Vị lữ tu kia Phiêu Miểu Tiên Trì đi cùng Khinh Tuyết nói nhỏ một câu bên tai Khinh Tuyết, cố ý là muốn nhắc nhở Khinh Tuyết không lên quá đáng đối với Phương Chủng Sư, tránh sau này khó xử. Không ngờ cô nói xong Khinh Tuyết cười với Phương Chủng Sư. Phương Chủng Sư, tôi là người đã có chồng, không có việc gì thì đừng có tỏ vẻ bợ đỡ săn đón tôi. Về phần cầu hôn chuyện này rất nhàm chán, tôi khuyên anh tịnh ngộ, đừng tự gây khó mình. Giọng Khinh Tuyết rất lớn, tất cả tu sĩ Đan Tức Lâu hầu như nghe thấy, ngạc nhiên nhìn Khinh Tuyết. Tuy rằng tu sĩ không chú ý chuyện vặt, thế nhưng mà lữ tu nói chuyện hôn nhân của các cô đều là xấu hổ mắc cỡ không tiện nói. Thế mà bọn họ không ngờ Khinh Tuyết, vị lữ tu đứng thứ 3 thập mỹ nam an, không ngờ công khai chuyện hôn nhân của cô, còn lớn tiếng nói, bởi vì chưa có mỹ nhân nào lấy danh dự mình ra đùa sỡn. Khinh Tuyết, một trong thập đại mỹ nữ nam an, nói lời này là có chồng, không biết cô học lạc lạc hay là như vậy. Lần trước Lạc Tố Tố bởi vì quảng trường bia đề danh nam an, nói cô có chồng, bị người dị nghị rất lâu sau mới từ từ lắng xuống. Thực tế sau khi chuyện xảy ra, nhiều người cho rằng Tố Tố nói dối bởi vì không ai biết chồng cô là ai. Phương Trưởng Sư là sửng sốt sắc mặt đỏ lên. Khinh Tuyết sư muội, tâm ý của tôi đối với cô hẳn biết. Đối Phương Trưởng Sư tuy rằng không phải đệ tứ nhất thiên tài Nam An Châu, thế nhưng Phương Trưởng Sư tôi cũng không thua kém người khác. Linh Khinh Tuyết lại khinh thường lạnh giọng nói, đây chẳng qua là anh tự nhận thấy mà thôi, người khác không nghĩ như vậy, tránh ra, không nên cản đường tôi. Tác phong Phương Chủng Sư khá tốt, dù lần trước Lạc Tố Tố nói như vậy y vẫn là duy trì phong thái điềm đạm như không có chuyện, thế nhưng hiện tại y bị người mình thích coi thường, còn là coi thường trước mặt nhiều người, Phương Chủng Sư có cảm giác không nhấc đầu lên được. Thực tế y là thiên tài từ trước tới giờ, không phải tự y nói, trước khi Viên Quan Nam còn chưa chết cũng có người nói y siêu việt hơn Viên Quan Nam. Hiện tại Viên Quan Nam đã chết, y nói là một trong những tu sĩ thiên tài nhất Nam An Châu không có gì sai, thế nhưng bị nữ nhân mình thích coi thường lập tức y suýt phát điên. Nhưng y vẫn giữ tác phong, chỉ là ánh mắt hơi ửng đỏ. Muội nói, người muội thích là ai? Phương Chủng Sư ta xem đến độ tôi có kém xá hay không. Nếu như phương chủng sư cùng người khác chất vấn như vậy, toàn bộ tu sĩ Đan Tức Lâu là hỗ trợ phương chủng sư. Thế nhưng mà Khinh Tuyết không phải lữ tu bình thường, mà đệ tử lỏng cốt Phiêu Miểu Tiên Chỉ tông môn 8 sao. Bên trong tuy rằng không bằng tông môn 9 sao nhưng cũng không phải để cho người ta tùy tiện đắc tội. Không ai lúc này vì phương chủng sư mà đắc tội Linh Khinh Tuyết, ai biết sau này hai người sẽ thế nào. Linh Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn chăm chăm phương chủng sư nói: "Lão công của tôi là Diệp Mặc, tôi không đem lão công mình ra so với người khác, anh không xứng." Tính cách Khinh Tuyết cực đoan, sau khi trở thành vợ Diệp Mặc cô biết rõ, người có tu chân giới mạnh hơn nhiều so với Diệp Mặc, thế nhưng trong mắt cô cũng không ai sánh được Diệp Mặc, thậm chí cô căn bản không lấy Diệp Mặc ra so sánh người khác, như lời cô nói chính là người khác không xứng. Khinh Tuyết nói tới đây ánh mắt bỗng ngừng lại, cô lập tức kích động, rất nhanh ảm đạm, không thèm để ý phương chủng sư lẩm bẩm cái gì, bước nhanh đến một cái kim đan trẻ tuổi. Tu sĩ bên trong Linh Tức Lâu bởi vì xung đột của phương chủng sư và Khinh Tuyết chú ý bên này. Hiện tại Khinh Tuyết đột nhiên đi về phía tu sĩ kim đan, càng khiến mọi người chú ý. Mọi người biết Khinh Tuyết, một cái nữ tu xinh đẹp Phiêu Miểu Tiên Chỉ, vì sao chủ động tới gần tu sĩ kim đan. Mạc Hữu Thâm lần đầu thấy Khinh Tuyết kinh ngạc. Trước đây khi đi Kim Kiếm Môn thấy Tiêu Thi Nhân đã quá kinh ngạc, nhưng hôm nay phát hiện Khinh Tuyết còn đẹp hơn Tiêu Thi Nhân, mà lúc này mắt y là bất động chăm chăm nhìn nữ nhân bên cạnh. Lòng của Mạc Hữu Thâm loạn nhịp. Từ lúc y vào tu chân giới, bệnh y không cần chữa đã đỡ hơn, không giống như trước không quan tâm nữ nhân. Chính bởi điều này y mới nhờ sư phụ đi Kim Kiếm Môn cầu hôn Tiêu Thi Nhân. Chương 1094. Anh đã quên bọn em rồi sao? Anh tên là gì? Khinh Tuyết đi tới trước mặt Mạc Hữu Thâm bình tĩnh hỏi. Mạc Hữu Thâm và Diệp Mặc thoạt nhìn giống nhau, thế nhưng ánh mắt vẻ mặt hai người có chút khác biệt. Khinh Tuyết là vợ Diệp Mặc, cô thậm chí không cần nhìn tướng mạo, chỉ cần nhìn ánh mắt biết Mạc Hữu Thâm không phải Diệp Mặc. Nhưng cô lần đầu tiên thấy người có tướng mạo giống Diệp Mặc như vậy nên là tâm tư muốn tới hỏi. Mạc Hữu Thâm ra mắt Khinh Tuyết sư tỷ, sư phụ tôi là Đan Vương Trường Thuận, trưởng lão Đan Thành. Mạc Hữu Thâm dưới sự kích động vội vã cùng kính nói, câu đầu tiên lấy sư phụ của y ra. Bên trong Đan Tức Lâu nhiều tu sĩ hiểu, thảo nào Khinh Tuyết tới trước mặt nói chuyện với tu sĩ kim đan, hóa ra sư phụ người này là Đan Vương Trường Thuận. Khinh Tuyết nhíu mày đột nhiên hỏi, anh là người ở đâu? Mạc Hữu Thâm sửng sốt, lập tức cho rằng Khinh Tuyết muốn hỏi gia đình của y, lập tức vui vẻ. Tôi tới từ tiểu thế giới Thần Châu, vốn là đệ tử Thái Ất Môn, bởi vì truyền tống trận Tình Già Sơn đi đến Đan Thành, được sư phụ tôi là Đan Vương Trường Thuận thu làm đệ tử thân truyền. Hai câu của Mạc Hữu Thâm cũng không có rời khỏi Đan Vương Trường Thuận, rõ ràng tự hào vì điều này. Khinh Tuyết nghe câu trả lời giống như ăn phải một con ruồi khó chịu, cô vốn muốn hỏi Mạc Hữu Thâm có quen biết Diệp Mặc không. Nghe Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, lúc này cô lập tức có ý muốn rút kiếm giết gã này. Cô tuy không có xuất hiện nhiều, nhưng không phải là người không hiểu biết. Địa vị Đan Vương Trường Thuận ở Đan Thành cô mơ hồ nghe qua. Gã Mạc Hữu Thâm này là đệ tử thân truyền của Đan Vương Trường Thuận. Nếu như động vào y coi như là Phiêu Miểu Tiên Chỉ cũng không giữ được cô. Hướng chi Khinh Tuyết cũng biết tu vị của cô hiện tại căn bản không thể giết Mạc Hữu Thâm. Lúc này phương chủng sư tự hồ là phản ứng, đi tới trước mặt Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết sư muội, cô nói gã Diệp Mặc đó sống ở đâu? Tôi phương chủng sư thực sự không cam lòng bại trước mặt một người chưa từng gặp, tôi nhất định phải gặp loại thiên tai này. Nếu như chưa từng gặp thua kém hắn, phương chủng sư tôi nguyện ý bế quan trăm năm không gặp bất cứ người nào. Nhưng mà lời của phương chủng sư là nước khôi phục sự tự tùy ngạo nghễ. Y tin Nam An Châu cho dù là thiên tai lợi hại, y kém xa có hạn, căn bản không phải tồn tại thua kém đối phương, thậm chí nói là không xứng. Diệp Mặc. Mạc Hữu Thâm nghe cái tên này nhất thời thất thanh kêu. Trước đó y bị chấn động trước sắc đẹp tuyệt trần của Khinh Tuyết nên là không nghe rõ Khinh Tuyết nói gì, nhưng cũng không nghe được Khinh Tuyết nói chồng cô tên Diệp Mặc. Hiện tại phương chủng sư nói tới Diệp Mặc, y lập tức phản ứng nhất thời kêu lên. Khinh Tuyết lập tức nhìn chằm chằm Mạc Hữu Thâm. Anh biết Diệp Mặc? Mạc Hữu Thâm hít một hơi thật sâu, lòng thầm nghĩ, tôi không chỉ quen Diệp Mặc, tôi và hắn coi như là thù sâu như biển. Nếu lúc này Diệp Mặc ở đây, tôi biến hắn thành trò luyện hồn. Thế nhưng lúc này y thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng của Khinh Tuyết, lập tức biết quan hệ Khinh Tuyết và Diệp Mặc sâu đậm. Bỗng y nhớ đến câu nói trước của Khinh Tuyết, tôi đã có lão công, lẽ nào lão công của cô là Diệp Mặc? Lúc này thấy vẻ mặt Khinh Tuyết lo lắng nhìn y, Mạc Hữu Thâm bình tĩnh bi ai. Diệp Mặc tôi quen biết, đáng tiếc hắn chết ở tiểu thế giới. Anh nói Diệp Mặc chết ở tiểu thế giới? Khinh Tuyết bỗng lớn tiếng hỏi. Hơn nữa cô nói xong giọng có lên lạnh nhạt. Anh nói láo? Không đợi Mạc Hữu Thâm giải thích, giọng Khinh Tuyết lạnh như băng. Mạc Hữu Thâm thấy Khinh Tuyết nghi vấn lập tức hỏi. Tôi không nói sai, tôi có quan hệ khá tốt với Diệp Mặc, khi hắn chết tôi còn có ở hiện trường. Bởi vì bảy cao thủ tiên thiên bố trí trận pháp thất tự sát, trải qua một ngày một đêm đánh nhau mới giết được Diệp Mặc. Lòng Khinh Tuyết cười nhạt, Diệp Mặc quan hệ rất tốt, ai cũng không có quan hệ tốt với Mạc Hữu Thâm này. Mạc Hữu Thâm xuất hiện là tử thần tông môn Thái Ất Môn, bởi vì đạo sĩ Thái Ất Môn thiếu chút nữa giết chết mình, cho nên Diệp Mặc hận nhất là Thái Ất Môn. Cô là từ tiểu thế giới tới, chuyện Diệp Mặc tiêu diệt Thái Ất Môn mọi người đều biết, sao có thể quan hệ tốt với Mặc Hữu Thâm. Hơn nữa danh tiếng Diệp Mặc ở tiểu thế giới vàng dội như vậy, nếu hắn chết lẽ nào cô không biết. Cái Mặc Hữu Thâm này nói Diệp Mặc như thế, có khả năng duy nhất là y và Diệp Mặc có thủ thâu như biển. Điều này Kinh Tuyết căn bản không cần suy đoán, Mặc Hữu Thân xuất thân Thái Ất Môn, nếu không có mối thủ sâu như biển với Diệp Mặc quả là kỳ quái. Nếu không phải địa vị Mặc Hữu Thâm quá lớn, Kinh Tuyết nói không chừng đã ra tay với y. Chỉ là không ngờ cô cũng hiểu biết về tiểu thế giới, thậm chí là biết sự thù hận của Thái Ất Môn và Diệp Mặc. Mặc Hữu Thâm còn không biết sự thông minh của y ngược lại là sai lầm, chỉ cần y nói xuất thân từ Thái Ất Môn cái gì cũng lộ. Y đang nói dối đấy, lại có giọng nói trong trẻo xuất hiện ở đàn tức lâu, lập tức cô gái quyến rũ không thua kém Kinh Tuyết đi tới. Linh Kinh Tuyết quay đầu nhìn chằm chằm cô gái vừa tới, lại không mở miệng hỏi. Cô gái này chị Tố Tố không mấy thích nhau, là văn thái y xếp hạng thứ nhất thập đại mỹ nữ Nam An. Cô biết Mặc Hữu Thâm nói dối là bởi vì cô biết Diệp Mặc không thể kết bạn với Mặc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, mà văn thái y làm sao biết Diệp Mặc, lẽ nào Diệp Mặc tới Nam An Châu. Văn thái y không ngờ nhìn Linh Kinh Tuyết nói, không ngờ gã Diệp Mặc kia có phúc như vậy, không ngờ được Linh tiểu thư, Linh tiên tử phiêu miểu tiên chỉ ưu ái, thậm chí không tiếc lấy danh tiếng của mình ra đánh cược. Đáng tiếc Diệp Mặc đúng là chết, nhưng không phải chết ở tiểu thế giới như Mặc công tử nói, mà chết ở Vẫn Chân Điện. Nói tên đầy bỗng dừng lại nhìn sắc mặt Kinh Tuyết trắng bệch lần nữa nói, chỉ là không biết tôi nói gã Diệp Mặc kia đúng là Diệp Mặc của Linh tiểu thư nói hay không. Nếu như đúng, tôi phỏng chừng Linh tiên tử cần phải thủ tiết rồi. Sắc mặt Kinh Tuyết tái nhợt, không dám khẳng định Diệp Mặc mà Văn Thái Y nói có phải Diệp Mặc cô hay không. Thế nhưng cô cũng biết độ tin tưởng Văn Thái Y nói là cao hơn so với Mặc Hữu Thâm. Khả năng mà Diệp Mặc bị giết ở tiểu thế giới là con số không, thế nhưng ở Vẫn Chân Điện nơi đây khó nói. Nguyên nhân chính là Vẫn Chân Điện nguy hiểm. Cô mới cùng bàn bạc Tố Tố tỉ tỉ không vào trong, nhất định phải sau khi thấy Diệp Mặc mới có thể tới chỗ mạo hiểm đó. Văn Thái Y thấy gương mặt tái nhợt của Kinh Tuyết, nghĩ tới tình cảnh ở quảng trường bia đề danh Nam An Châu. Linh Kinh Tuyết đã giúp đỡ Lạc Tố Tố nói xấu cô, càng lộ ra sự hài lòng cô càng tỏ ra bình thản. Nghe nói hắn tiến vào Vẫn Chân Điện dùng một cái tên giả gọi là Linh Tiểu Ma, chỉ là không biết cái tên này có ý nghĩa gì không. Giờ nghĩ lại thật là cùng họ với cô. Linh Kinh Tuyết nghe tới là phun một ngụm máu tươi ngã xuống hôn mê. Hoàng Thiên lúc này không có bên cạnh cô, vốn thấy Mặc Hữu Thâm có chút nghi hoặc ý có hay không là người cô gặp. Hiện tại Kinh Tuyết hộc máu ngã xuống, cô vội đỡ. Linh Kinh Tuyết tiện tay lấy một cái đàn dược bỏ miệng Kinh Tuyết, sau đó quay đầu lạnh lùng nói với Văn Thái Y. Văn sư tỷ, cô đây là có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ là nghe nói Linh tiên tử nhớ mong Diệp Mặc cho nên mới đem sự tình của Diệp Mặc kể tỉ mỉ cho cô ấy. Tôi là có ý tốt. Văn Thái Y nói như người vô tội. Thiền thiền sư muội không cần nhiều lời với cô ta, chúng ta về. Một lữ tù khác phiêu miểu tiên chỉ tới đỡ Kinh Tuyết nói với Hoàng Thiên. Linh Kinh Tuyết lúc này tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng, thậm chí nào quên nào vệt máu trên khóe miệng. Hồi lâu sau lấy ra một cái tờ tấm hình lật qua lật lại nhiều tay. Anh quên em và chị Tố Tố sao? Anh tới Nam An Châu vì sao không tới tìm tụi em? Vì sao? Hai lữ tù khác phiêu miểu tiên chỉ thấy hình dáng Kinh Tuyết, lắc đầu nhìn, mấy người nhanh vội đỡ Kinh Tuyết ra khỏi đàn tức lâu. Sau khi ra khỏi đàn tức lâu, Kinh Tuyết bỗng nhớ tới cái gì, cô nhìn chằm chằm hai lữ tù. Nghiên sư tỷ, Vẫn Chân Điện là nơi nào? Em muốn tới đó. Hả? Lữ tù kia kinh ngạc là một tiếng hồi lâu mới nói. Kinh Tuyết sư muội cứ cho là em muốn đi Vẫn Chân Điện hiện tại cũng không được. Vẫn Chân Điện 30 năm mở một lần, em phải chờ tới 30 năm sau mới có thể vào Vẫn Chân Điện. Hoàng Thiên đứng bên cạnh Kinh Tuyết không ngờ cùng lúc là một tiếng, mấy cô gái ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên chỉ nhìn tấm hình trong tay Kinh Tuyết lắp bắp. Kinh Tuyết sư tỷ, người này hôm nay em đã gặp qua. Hoàng Thiên dứt lời, chốc nát Kinh Tuyết ánh mắt lúc nãy là trống rỗng bỗng ôm chặt lấy Hoàng Thiên run giọng. Thiên thiên sư muội, em thực sự gặp người này, em không gạt tỷ, không phải ăn ủi tỷ. Kinh Tuyết lập tức hỏi mấy vấn đề, cô là gấp gáp dường như không có thời gian để thở. Lữ tu đều nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu khẳng định. Đúng vậy, Kinh Tuyết sư tỷ, em thực gặp người này. Trước đây em còn tưởng rằng Mặc Hữu Thâm kia là người này, nhưng thần thái vẻ mặt hai người có vẻ khác biệt rất lớn. Hiện tại sư tỷ lấy tấm hình, em khẳng định người trong bức ảnh là tù sĩ kia em gặp hôm nay. Dừng một chút, cô nhìn Kinh Tuyết hỏi. Đúng rồi Kinh Tuyết sư tỷ, hôm nay em nói với tỷ, chính là em và Đồng Băng sư thúc đi tìm Lục Tiền Bối, là gặp hắn ở chỗ Lục Tiền Bối. Lúc đó hắn ngăn cản chúng em để hỏi Kinh Tuyết sư tỷ em. Lúc này Hoàng Thiên hiểu rõ tù sĩ trước đó là ngăn cản bọn họ đúng là quen Kinh Tuyết sư tỷ. Trước đó cô mới chửi hắn là con cóc, hiện tại nhớ tới có chút xấu hổ không dám nói thẳng. Kinh Tuyết là hoàn toàn không để mắt tới tâm tình Hoàng Thiên, cô càng mừng rỡ nắm chặt tay Hoàng Thiên. Em thực sự thấy anh ấy, thực sự thấy. Anh ấy tới Đan Thành rồi, anh ấy hỏi tung tích của chị. Có lẽ Kinh Tuyết không còn hỏi nữa mà là biểu lộ vui mừng.